Trạch Thiên Ký TTV, chương 1046, 1046, quyển 6 chương 219 trong Bạch Đế Thành Mây ra cửa hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong lời này, Mục Phu Nhân trầm mặc thời gian dài hơn, không đáp nàng không biết nên trả lời thế nào. Lời của Bạch Đế dù khắc bạc đùa cợt làm cho nàng không vui thế nào, nhưng ngẫm nghĩ quả thật không cách nào đáp lại. Sự thật này làm cho nàng nhớ lại nhiều chuyện những năm gần đây. Đột nhiên, nàng cảm thấy những năm qua, những chuyện này đều có chút hoang đường. Tây Hải Cô Buồm Xa Ảnh Cố Quốc kia liệu có thể quay đầu? Chẳng qua bắt đầu từ rất nhiều năm trước, nàng đã quen suy tư vấn đề như vậy, làm chuyện như vậy. Thật sự đã rất nhiều năm, nàng cảm khái nói, những lời này, ngươi đã nhịn rất nhiều năm rồi sao? Bạch Đế suy nghĩ một chút nói, hoàn hảo, bởi vì trước kia biểu hiện của ngươi cũng không rõ ràng, mà nữ nhi của chúng ta mới chỉ mười mấy tuổi. Thì ra là như vậy nha, Mục Phu Nhân trong mắt sinh ra cảm xúc tịch liêu, còn có rất nhiều lời không nói, mặc dù kịp nói, nhưng có nói cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Nơi an lòng chính là quê quán, vì sao Thủy Chung không thể an lòng? Vì sao vừa rồi nàng không rời đi, mà chờ đợi cùng Bạch Đế nói lời nói này? Vô số mây hướng cung trang màu lam trong bầu trời dũng mãnh lao tới. Trong thời gian rất ngắn, đã tạo thành một vùng biển mây thật dày, sóng mây sinh diệt. Phảng phất toàn bộ mây trên thế gian này cũng đi tới bầu trời trên Bạch Đế Thành. Nơi này nói tất cả thật sự là tất cả, có trên Lạc Tinh Sơn mạch chút ít hàn vân, có trên Tây Hải chút ít vũ vân. Còn có sương mù trong khe núi, băng vụn trên cánh đồng tuyết, thậm chí ngay cả vân mộ phương đông vô cùng xa xôi, đều có chút mây hướng phương này bay tới. Biển mây trở nên càng ngày càng dày, càng lúc càng rộng, bao trùm thiên không phương viên hơn trăm dặm. Mây vốn là màu trắng, nhưng sau khi số lượng quá nhiều, ánh sáng không cách nào xuyên thấu, liền biến thành màu xám, cho đến thành màu đen. Từ mặt đất trông qua, biển mây trong bầu trời biến thành một cái nghiên mực lớn. Mặt trời bị che ở bên kia tầng mây, thế giới dưới mây trở nên càng ngày càng âm u, cho đến không cách nào thấy rõ cái gì. Đêm tối đã đến, trong Bạch Đế Thành khắp nơi đều là tiếng hét hoảng sợ. Yêu tộc dân chúng lần nữa chạy tứ tán chung quanh, hoặc là kinh ngạc đứng ở trên đường, nhìn biển mây trên trời như mực. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung liếc mắt nhìn nhau, ngẩng đầu ngắm thiên không. Đường Tam Thập Lục ngắm thiên không, Tiểu Đức cùng sĩ tộc tộc trưởng các đại yêu cũng nhìn về thiên không. Trận chiến giữa thánh nhân này cứ như vậy bắt đầu sao? Ở trên đường phố đá xanh vỡ vụn, Thương Hành Chu cũng đang nhìn thiên không, vẻ mặt đạm mạc không biết đang suy nghĩ điều gì. Răng rắc một thanh âm vang lên. Một đạo tia chớp khổng lồ lớn như thiên thụ, xé rách biển mây, chiếu sáng toàn bộ thế giới, sau đó biến mất ở giữa không trung. Biển mây như mực trong khoảnh khắc đó, các phương viên bị thoa lên một tầng màu trắng. Tiếp theo có vô số tia chớp sáng lên, đại đa số không thể phá vỡ tầng mây đã yên diệt, thỉnh thoảng có chút phá vỡ tầng mây cũng không cách nào rơi vào trên mặt đất. Những tia chớp này hẳn là đến từ phía trên, lại có thể xé rách tầng mây dày hơn 10 dặm, uy lực của nó có thể tưởng tượng thế nào? Tiếng sấm khổng lồ nổ vang, mang đến vô số cơn lốc gào thét bắt đầu tàn sát bừa bãi ở trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Hà cấm chế sinh ra cảm ứng tự nhiên kích thích tạo thành một tấm màn thanh quang vô cùng khổng lồ, đem hoàng thành thiên thủ các cùng với kiến trúc cả thượng thành bảo hộ bên trong, lại như cũ không cách nào ngăn cản cơn lốc lao xuống dân cư đơn sơ dưới hạ thành, không biết bao nhiêu dân chúng bị gạch đá đập cho bể đầu chảy máu. Bị tia chớp xé rách trong biển mây sinh ra vô số cự đào, thỉnh thoảng hướng phía dưới phun ra vệt mây như lưỡi lửa, hình ảnh dị thường tráng quan. Lôi điện thỉnh thoảng chiếu sáng thế giới dưới tầng mây, nhưng không cách nào mang đến nhiệt độ chân chính. Mặt trời bị tầng mây thật dày ngăn cách bên ngoài, không cách nào hướng đại địa truyền tới ấm áp, Bạch Đế Thành nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Hơi nước trong tầng mây căn bản không còn kịp ngưng kết thành bọt nước, trực tiếp biến thành bông tuyết, sau đó rơi xuống. Vụn mây bị tia chớp xé rách ra, giống như cây bồ công anh bị thổi tan, càng không ngừng phun ra nước đông thành tuyết. Đây là một tràng bão tuyết cực kỳ hiếm thấy. Dân chúng bởi vì sợ hãi mà tránh đi, hoặc là trốn về nhà, cũng đều đã đi rồi. Bây giờ người còn ở trên đường tự nhiên sẽ không rời đi vào lúc này. Bọn họ đứng ở bão tuyết như lông ngỗng, ngẩng đầu nhìn thiên không. Chỉ tiếc tầm mắt của bọn họ có thể xuyên thấu bão tuyết nhưng không cách nào xuyên thấu tầng mây, thấy rốt cuộc đã phát sinh cái gì. Xôn xao một tiếng vang nhỏ, Trần Trường Sinh mở ra hoàng chỉ tán. Đường Tam Thập Lục đang chuẩn bị đi vào, lại phát hiện hắn đi tới bên người của Từ Hữu Dung. Tiểu cô nương mua son phấn quát lên thiếu gia, đem tán dơ lên đỉnh đầu của hắn. Án Lâm đang chữa thương cho Lăng Hải Chi Vương đám người, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời một cái. Bốn phía quanh viện rất an tĩnh, Bạch Đế Thành cũng rất an tĩnh, chỉ có biển mây không ngừng quay cuồng, xé rách hướng đại địa tỏa ra vô số tuyết. Toàn bộ thế giới không ngừng biến hóa giữa trắng và đen, nhưng không có trong nháy mắt biến thành màu xám. Thiên không cùng đại địa tựa như nối liền một chỗ, một đạo tia chớp vô cùng lớn rơi vào phương tây xa xôi. Một gò núi không biết tên bị san bằng đỉnh núi, khe núi ngoài viện bị đông cứng, không còn tiếng nước chảy. Tiếng sấm không ngừng, tuyết cũng không dừng lại. Không biết qua thời gian bao lâu, sâu trong biển mây rốt cục xuất hiện một vết rách, sau đó lan dần sang hai bên. Ánh mặt trời từ trong vết rách kia rơi xuống, sau đó trở nên càng lúc càng rộng, một lần nữa bao phủ cả Bạch Đế Thành. Biển mây dần dần băng tán, rơi xuống vô số vụn mây kèm thêm băng tuyết. Mây lạnh lẽo trầm xuống hoàng thành, trên mặt đất của thiên thủ các theo thang trời đổ xuống phía dưới, nhìn giống như thác nước. Vân thác đi tới hạ thành theo cửa thành mà ra, cuối cùng tiến vào Hồng Hà, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Vô luận là thiên không xanh lam hay là trong Bạch Đế Thành cũng không có bất kỳ dấu vết nào. Một áng mây cũng không có. Hoàng thành trong thạch điện chỗ cao nhất, Lạc Lạc đứng phía trước cửa sổ, nhìn tuyết đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là nước mắt. Bạch Đế trở lại trên đường. Hắn ngắm thiên không, nơi đó đã không có mây, nhưng còn có tuyết rơi xuống. Tuyết phảng phất đến từ hư vô. Hết thảy đều là hư vô như vậy. Thương Hành Chu đi tới bên cạnh hắn, nói. Chúng ta là bằng hữu bao nhiêu năm rồi? Bạch Đế nói, mấy trăm năm. Thương Hành Chu nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu lúc ngươi lựa chọn nàng, phụ thân của ngươi phản đối, ta phản đối, tất cả đại thần đều phản đối. Bạch Đế tự giễu cười một tiếng, nói, hôm nay Kim Ngọc Luật còn đang nhắc lại chuyện này. Thương Hành Chu nhìn hắn, hỏi, như vậy hiện tại vì sao ngươi làm vậy? Ngươi là nói ta có hối hận hay không ư? Bạch Đế trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Đó là ý nghĩ nhàm chán mà chỉ nhân tộc cùng ma tộc các ngươi mới có. Nếu quả thật là ý nghĩ rất nhàm chán, vì sao lại trầm mặc thời gian dài như vậy, lại nghĩ lâu như vậy? Sơn Vô Lăng, Giang Thủy Vị Kiệt, Đông Lôi Chấn Chấn, Hạ Vũ Tuyết, Thiên Địa Hợp, Nãi Cảm Giữ Quân Tuyệt, núi chưa mòn, sông chưa cạn kiệt, đông vang sấm dậy, hè mưa tuyết, trời đất hợp, mới cùng chàng ly biệt thơ thượng ra. Đây chính là tuyệt biệt, người ảm nhiên mất hồn, chỉ vì ly biệt, huống chi đây là tuyệt biệt. Chỉ bất quá, hết thảy thật sự đến đây kết thúc hay sao? Mây tiêu tán, tuyết đang rơi, cũng là nàng, hàn lãnh ẩm ướt làm người ta có chút căm tức. Bạch Đế bỗng nhiên cúi đầu bắt đầu ho khan, cách chương.